Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1325. Thủy Kỳ Lân, khóe miệng hai cái như mây mù một loại râu dài phiêu động. Thủy Kỳ Lân hai tròng mắt tang thương thâm thúy, tựa như vạn cổ bầu trời lịch sử tất cả giấu vào trong đó tựa như tộc trưởng. Kỳ Lân vân cảnh hiện ra tay ếch báo trước mờ mịt một mảnh. Nhìn không rõ lắm, chúng ta lo lắng là long tộc quỷ kế, cho nên đang ở thảo luận đối sách. Khắp người lưu động màu đỏ thẫm nặng nề quang mang. Nhị trưởng lão địa hỏa Kỳ Lân chậm rãi tiến lên nói. Lượng kiếp chính nồng, thiên cơ mơ hồ, Kỳ Lân vân cảnh hiệu lực 10 không còn một. Không cách nào thấy rõ tay ếch cũng là bình thường. Đi xuống bảo cây mây, Thủy Kỳ Lân mang theo một loại Kỳ Lân trưởng lão đi tới một mặt bóng loáng mà to lớn trước vách đá. Này thạch bích toàn thân như là bạch ngọc, hai bên nạm vô số tựa như thú vật một loại thần bí đường vân. Trên vách đá thỉnh thoảng có linh quang dạo rực, tựa như mặt nước rung động bắc văn một dạng thập phần thần diệu huyền bí. Vật này chính là Kỳ Lân nhất tộc dùng để dự đoán sớm tối họa phúc bảo vật Kỳ Lân vân cảnh. Bảo này bản thể chính là một tôn thông hiểu tương lai số mệnh chi đạo tiên thiên ma thần xương chán. Bị Thủy Kỳ Lân tình cờ lấy được, đặt ở Kỳ Lân ổ bên trong uấn nuôi vài vạn năm. Rốt cuộc luyện thành một phe này bảo vật, đi tới Kỳ Lân vân cảnh trước, Thủy Kỳ Lân đạp chậm chạp bước chân. Dùng đỉnh đầu có vô số đại đạo vân chân núi độc giác khinh khinh gật một cái này mặt thạch bích. Đinh đông tương đương thanh tuyền đá rơi như vậy thanh thúy thanh âm bỗng nhiên dạo rực lên. Ở tốc độ cực kỳ nhanh bên trong lan tràn đến toàn bộ Kỳ Lân mộc ổ bên trong. Trên vách đá mông lung vụ huyễn vân tức không ngừng tiêu tan. Phảng phất là ở cực cao trên bầu trời nhanh chóng qua lại như thế. Định duyên, vó trước nặng nề đạp một cái, Thủy Kỳ Lân khẽ quát một tiếng, toàn bộ Kỳ Lân vân cảnh đột nhiên chấn động, ở từ nơi sâu xa lực lượng dưới tác dụng, Kỳ Lân vân cảnh bên trên hình ảnh bắt đầu nhanh chóng trở nên rõ ràng. Mắt thấy vân cẩm trên vách đá hình ảnh không ngừng rõ ràng. Tài ếch ngọn nguồn sắp hiện ra. Chư vị Kỳ Lân trưởng lão toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên vách đá. Tới, trên vách đá mây mù hoàn toàn tiêu tan, như mặt nước tụ lại một loại hình ảnh bắt đầu hồi tưởng. Cao ngạo cao ngất núi cao sừng sững ở trong thiên địa. Treo thật cao thái dương phảng phất đều bị ngọn núi này đỉnh giảm thấp xuống nửa đầu. Trên đỉnh núi, một đạo nhân ngồi quay lưng. Tóc dài như ngân tựa như xương, phô tán đầy đất, nhìn đạo nhân kia bóng lưng, ánh mắt của Thủy Kỳ Lân khẽ hơi trầm xuống một cái. Tiếp tục thúc dục lực lượng, trên vách đá hình ảnh bắt đầu nhanh chóng đẩy tới, mắt thấy lập tức phải đi tới đạo nhân trước mặt, nhưng ngay khi đạo nhân chính diện sắp bại lộ ở trước mặt Kỳ Lân nhất tộc lúc, kia đưa lưng về phía mà ngồi đạo nhân. Đột nhiên quay đầu, rắc rắc, đột nhiên xuất hiện giòn vang, chợt lóe quá tuyết bạch mang quang, để cho Kỳ Lân trưởng lão môn tâm lý căng thẳng dây đột nhiên run lên. Theo bản năng nhắm hai mắt lại, bể nát, từ bạch mang dư quang trung mở hai mắt ra, nhị trưởng lão vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ, lão lẩm bẩm mà nói, trước mặt vân cầm trên vách đá. Một đạo đen nhánh đáng sợ vết nứt từ chỉnh mặt thạch bích chính trung ương nứt ra. Vốn là tia sáng kỳ dị liên tục, bảo hà vờn quanh Kỳ Lân vân cảnh. Khí tức tiêu tan, trang nghiêm đã mất đi toàn bộ thần vận. Hóa thành nhất phương không có chút nào khí tức nhất phương rách nát đá vụn. Tộc trưởng, sắc mặt khó coi nghiêng đầu nhìn về phía một bên Thủy Kỳ Lân. Giờ phút này nhị trưởng lão tâm tình nặng nề, rất hiển nhiên Kỳ Lân vân cảnh cảm triệu tai ếch ngọn nguồn. Tất nhiên là một tôn thực lực cực độ nhân vật khủng bố. Cái này nhân vật khủng bố, cường đại đến thậm chí có thể cách xa vô số hư không cảm ứng được kỳ lân vân cảnh đối với hắn suy diễn, cách không phá hủy cái này kỳ lân tộc bảo vật, truyền lệnh xuống, mở ra vạn vật tạo hóa lớn vô hạn trận, toàn lực đi vào tư thái phòng ngự. Thủy kỳ lân vẻ mặt ngưng trọng, mới vừa một đám kỳ lân trưởng lão bị đạo nhân kia một ánh mắt bức bách nhắm lại con mắt, mà hắn lại thấy được người kia xoay đầu lại lúc khuôn mặt. Biết tộc trưởng, nhìn kia vỡ vụn kỳ lân vân cảnh, kỳ lân trưởng lão môn đều rất rõ ràng, chuyện lần này có bao nhiêu nghiêm trọng, một đám trưởng lão ai đi đường nấy. Kỳ lân mộc ổ vạn vật tạo hóa lớn vô hạn trận là nhất phương phi thường đặc thù đại trận. Nó cũng không có tầm thường đại trận trận văn, mà là lấy kỳ lân nhất tộc đặc biệt kỳ lân vân lẫn nhau câu liên tạo thành nhất phương đặc thù lực lượng, cho nên tòa đại trận này không cách nào bị một loại phá trận phương pháp phá vỡ. Chỉ có thể dùng man lực cưỡng ép phá hư. Nhưng tòa đại trận này mỗi một cái trận pháp tiết điểm đều có một tôn kỳ lân trưởng lão trấn giữ. Muốn man lực phá vỡ, liền cần có so với cái này nhiều chút kỳ lân trưởng lão lực lượng tổng cộng còn nhiều hơn ra gấp trăm lần lực lượng mới có cơ hội phá vỡ. Lại tòa đại trận này có kỳ lân nhất tộc đặc thù lực lượng, được thiên địa tương cố, có thể cùng nhất phương thiên địa kết hợp. Người bình thường đừng nói là cường phá, chính là tìm cũng phải phí tốt một phen công phu. Các trưởng lão tản đi sau đó, chỉ còn dư lại nhị trưởng lão còn ở lại thủy kỳ lân bên người. Tộc trưởng, lần này tai ách, tuyệt không phải phổ thông, liền kỳ lân vân cảnh đều bị cách không hủy diệt. Chúng ta, đối với cái kia có thể cách không hủy diệt kỳ lân vân cảnh thần bí nói nhân. Nhị trưởng lão như nghẹn ở cổ họng, thập phần lo âu, này phương loạn thế, ta kỳ lân nhất tộc muốn không quan tâm, tránh một ít họa loạn hiển nhiên không thực tế, chỉ là lần này tai ách, quả thật có chút khó giải quyết. Thủy kỳ lân lời nói mờ mịt, nhưng cũng có thể nghe ra trong đó nghiêm túc ngưng trọng. Thương hóa, bên trong tộc chuyện trước do người chịu trách nhiệm, ta đi tìm phượng tổ nói một chút. Trong đầu khuôn mặt vẫy không đi, Thủy Kỳ Lân suy tư một phen, cuối cùng vẫn quyết định tìm đồng minh mình thương nghị một chút. Minh bạch, chỉ là bây giờ Phượng Tổ sợ rằng vẫn còn ở một môn tâm tư suy nghĩ đối phó Long tộc. Ngài đi tìm hắn, hắn cũng không có thể dành ra tâm tư tới. Đối với Phượng Tổ, nhị trưởng lão thương hóa tựa hồ thập phần không coi trọng, thậm chí có điểm oán trách ý tứ. Đến thời điểm rồi hãy nói, lần này ta đi tìm Phượng Tổ, tài ếch là một phần trong đó nguyên nhân, Long tộc cũng là một phần khác nguyên nhân. Dù sao lần trước ta cùng với Phượng Tổ liên hiệp nhằm vào Long tộc sự tình, Tổ Long sẽ không dễ dàng như vậy liền như vậy. Bây giờ hắn không có động thủ, khả năng chỉ là đang nghĩ một cái tổn thất nhỏ bé phương pháp. Tổ Long ẩn núp nhiều năm như vậy, cường thế trở về, vẻn vẹn vừa đối mặt liền đem Phượng Tổ đánh cho bị thương. Có thể thấy thực lực so với Hồng Hoang lúc càng gia tăng không ít. Thở dài một tiếng, Thủy Kỳ Lân trong mắt thần quang hơi sẫm. Trước hắn cùng với Phượng Tổ hợp tác, ý đồ đem Long tộc hoàn toàn tiêu diệt. Thật không nghĩ đến Long tộc lại quyết đánh đến cùng, dùng Sa La Thiết Thụ đem Vạn Long quật hoàn toàn phong bế, mà hắn càng không có nghĩ tới hay lại là Tổ Long lại vẫn ẩn núp ở Đại Tần Đế quốc quốc chủ doanh chính trong cơ thể, lấy Long cốc lúa giống tụ liễm vô cùng nhân đạo đại vận. Không chỉ có khôi phục toàn bộ lực lượng, thậm chí còn có thật sự vượt qua, ngưng tụ nhân tộc đại vận. Tổ Long lực lượng chứa nhân long hai tộc lực, cảnh giới nhất cử vượt ra khỏi hắn và Phượng Tổ một mảng lớn. Lần trước nếu như là không phải hắn kịp thời chạy tới, Phượng Tổ sợ rằng đã chết ở Tổ Long trong tay. Tộc trưởng cùng Phượng Tổ liên thủ cũng là không phải Tổ Long đối thủ. Theo ta thấy, chúng ta còn phải khác tìm còn lại đồng minh, chung nhau áp chế Long tộc. Nhị trưởng lão chậm rãi nói. Long tộc thế lớn, cũng không đủ lực lượng. Nào có người dám đứng ở đối diện. Lắc đầu một cái, Thủy Kỳ Lân nói, bây giờ thượng giới có thể có gan cùng Long tộc đối kháng đơn giản mấy cái này thế lực. Cổ lớn giáo cường giả Lâm Hàng, lại vừa là thánh nhân môn đệ, không sợ Long tộc, Vu Yêu lưỡng tộc có người cực mạnh chấn giữ. Không sợ Long tộc, Cổ Thiên Đình hệ thống khổng lồ lại có trời cao dụ lệnh. Không sợ Long tộc, còn lại ví dụ như Ngũ Trang Quan, Thượng Huyền Thất Thánh Phong các loại chư loại thế lực cũng đều có chống lại Long tộc lực lượng. Có thể đều không ngoại lệ, những thế lực này cũng sẽ không cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Trừ phi chúng ta có thể xuất ra đủ lợi ích, yên lặng không nói, nhị trưởng lão Thương Hóa cũng biết tình huống trước mắt, Kỳ Lân nhất tộc không cách nào lấy ra đủ chỗ tốt. Tự nhiên không có cách nào lấy được những thứ này thế lực lớn trợ giúp. Thôi, những chuyện này cũng chờ đến ta từ Phượng tộc trở lại hẳn nói đi. Ngắn thán một tiếng, Thủy Kỳ Lân cất bước rời đi. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào lần này Phượng tộc chuyến đi. Có thể có thu hoạch rồi. Thục Sơn Kiếm Tông, Kim Đỉnh Đại Điện trong tay nắm một quả tựa như mây mù ngưng tụ thành huyền diệu phù. Bạch Mi mặt lộ một nụ cười châm biếm. Hôm qua hắn cùng với Thục Sơn Đỉnh khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Đột nhiên dốc cảm một trận không khỏi lòng rung động. Cẩn thận cảm ứng được tới lại là có người ở dùng bí bảo dòm ngó hắn. Khí cơ dưới sự cảm ứng, hắn trực tiếp cách không xuất thủ. Men theo khí cơ một kiếm bể nát dòm ngó hắn bí bảo. Còn mang tới này cái huyền diệu vân, đến tột cùng là ở sau lưng dòm ngó ta. Yêu tộc, Vu tộc, hay là chớ cái gì thế lực? Vuốt vuốt trong tay vân, trong lòng Bạch Mi suy tư. Này cái vân khí hơi thở mờ mịt trống không, để cho hắn rất khó phán định đây tột cùng là kia một phe thế lực đặc thù. Thôi, sau này hãy nói đi, đem vân tiện tay thu vào. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, treo kiếm cung cung chủ nhanh chóng chạy tới. Kỳ Lân nhất tộc tin tức hỏi dò như thế nào? Ngồi dựa ở trên bảo tọa, Bạch Mi hai tay nửa đỡ ghế đem, hỏi nhỏ. Quỳ nằm dưới đất bên trên treo kiếm cung chủ thành tiếng nói. Hồi bẩm tông chủ, Kỳ Lân mộc ổ cùng hôm qua đột nhiên mở ra vạn vật tạo hóa lớn vô hạn trận. Theo thám tử hồi báo, Kỳ Lân nhất tộc tựa hồ là lấy được tin tức gì. Toàn bộ bên trong tộc đều tiến vào rất tâm tình khẩn trương chung. Lấy được tin tức gì? Trong đầu linh quang chợt lóe. Bạch Mi lật tay lấy ra cái viên này kỳ lạ vân. Ánh mắt chuyển một cái, lộ ra một nụ cười. Hôm qua mình bị dòm ngó, cũng trong lúc đó Kỳ Lân nhất tộc cũng mở ra hộ tộc đại trận. Nếu như nói hai người này giữa không có gì liên lạc mà nói, vậy thì thật là thật trùng hợp. Cầm trong tay vân, Bạch Mi mở miệng phân phó phía dưới treo kiếm cung chủ. Lập tức gia tăng giám thị Kỳ Lân tộc ẩn kiếm sau khi. Đồng thời bắt đầu sử dụng tuần thiên bảo kính. Một khi phát hiện Kỳ Lân tộc có người rời đi, lập tức bẩm báo cho ta. Thuộc hạ lĩnh mệnh, khom người kêu, treo kiếm cung chủ chậm rãi thối lui ra Kim Đỉnh Đại Điện. Kỳ Lân mộc ổ hóa thành một tên nho sinh trung niên Thủy Kỳ Lân đem một quyển bảo sách đưa cho nhị. Trưởng lão Thương Hóa cũng giao phó nói, này quyển bảo sách bên trong có ta lưu hạ tam đạo thần lực, nếu là có ngoại lực xâm phạm, ngươi liền kích hoạt bảo sách, đồng thời ta cũng sẽ cảm giác được. Lập tức chạy về, biết tộc trưởng hàm quá bảo sách. Nhị trưởng lão Thương Hóa gật đầu một cái, sau đó nói, tộc trưởng lần này đi ra ngoài không mang theo mấy tộc nhân sao? Bằng không thập tam trưởng lão đi theo ngươi, hắn là không minh Kỳ Lân, người bên cạnh không phát hiện được. Không được, lần này ta đi Phượng Tổ càng ít người biết càng tốt. Cho dù là đối nội ngươi cũng phải bảo mật. Lắc đầu một cái, Thủy Kỳ Lân đưa tay đè ở nhị trưởng lão Thương Hóa thân bên trên. để lại một đạo hỗn độn tường vân dấu ấn sau, ngay sau đó hóa thành một đạo vân quang thoáng qua biến mất. Kỳ lân mộc ổ bên ngoài, thủy kỳ lân hóa thành vân quang rời đi mộc ổ sau đó. Mà ở mộc ổ bên ngoài, bảy cái tinh thần đồng loạt xuất hiện một cái xích con ngươi màu vàng. Viên này con ngươi nhìn chằm chằm thủy kỳ lân phương hướng rời đi. Một quả trong đó phát động truyền âm nói, kỳ lân tộc có người đột nhiên rời đi, lập tức báo lên cung nội, mời cung chủ định đoạt. Theo cái này truyền âm vang lên, bảy miếng trong con ngươi một quả trong đó, chậm rãi từ ẩn núp tinh thần trung lộ ra bản thể. Một thanh toàn thân lưu tuyến hình, có lũ lũ thủy ngân như vậy sáng bóng rong ruổi, bao quanh xích ánh sáng màu vàng diễm trường kiếm. Mới vừa cái viên này xích con ngươi màu vàng liền ở vào chuôi kiếm chỗ, phá vỡ hư không, phi kiếm nhanh chóng rời đi kỳ lân mộc ổ, quay trở về Thục Sơn Kiếm Tông. Thục Sơn Kiếm Tông bên trong, quỳ sát ở kim đỉnh trong đại điện treo kiếm cung chủ đã đem kỳ lân tộc có người đột nhiên rời đi tin tức bẩm báo cho Bạch Mi. Biết rời đi là cái gì, kỳ lân tộc người nào sao? Ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, Bạch Mi thanh âm ở toàn bộ trong đại điện vọng về không dứt. Còn không biết, người kia tốc độ cực nhanh, ẩn kiếm sau khi môn chỉ có thể mơ hồ thấy có người rời đi, nhưng không cách nào xác nhận kỳ thân phận. Bất quá kỳ lân bên trong tộc thám tử báo cáo, kỳ lân tộc cao tầng các trưởng lão một cái cũng không có thiếu. Treo kiếm cung chủ trả lời, các trưởng lão một tái cũng không thiếu. Vuốt ve ghế đem, Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái. Bổn tông biết, ngươi đi xuống đi, sai đi treo kiếm cung chủ. Bạch Mi bình yên ngồi ở bên trong đại điện, an tĩnh đáng sợ. Cực quang tiểu thế giới, đây là một tòa hoàn toàn do đủ loại quang mang tạo thành thế giới. Vô cùng quang mang ở tòa này trên thế giới tự do qua lại phi hành. Cả thế giới nội bộ cũng bởi vì những thuộc tính này bất đồng quang mang. Nhiệt độ khi thì lạnh như hầm băng, khi thì nhiệt như lửa lò. Ở bên trong vùng thế giới này, không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Bởi vì nơi này quang mang qua lại hoàn toàn không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm ra. Có lúc một cái mông lung quang mang ý thức vừa mới sinh ra, một giây kế tiếp một đạo tính chất hoàn toàn ngược lại quang mang, tiếp theo đem điều này mới sinh ý thức trong nháy mắt phá hủy. Cho nên đây là một cái cực kỳ quang minh, nhưng lại tràn đầy vô sinh tĩnh mịch thế giới. Nhưng hôm nay, tòa này không có một chút sinh mệnh khí tức thế giới, lại nghênh đón một vị nhân vật mạnh mẽ, cưỡi trong suốt thanh thản vân quang. Thủy kỳ lân đâm đầu xông thẳng vào rồi tòa này thế giới vô sinh bên trong. Nghiêng đầu nhìn không có một bóng người, chỉ có vô số quang mang chớp diệu sau lưng. Thủy Kỳ Lân chậm rãi xoay người lại, vị đạo hữu này đi theo ta một đường, chẳng lẽ còn không bỏ được hiện thân? Đôi mắt chậm rãi quét qua trước mắt thế giới quang mang. Trong lúc bất chợt, một đạo vạch qua Thủy Kỳ Lân bên người quang mang trở nên sắc bén. Vẻn vẹn chỉ là lau một chút một bên, liền đem Thủy Kỳ Lân cẳng tay rạch ra một vết thương. Cúi đầu nhìn trên cánh tay không có khép lại vết thương, ánh mắt của Thủy Kỳ Lân đông lại một cái, tay trái che vết thương, ánh sáng rực rỡ thoáng qua, vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Lân tộc trưởng không hổ là tam đại tiên thiên hỗn độn thần thú một trong. Bổn tông lấy chập long chi đảo ẩn núp lên hơi thở, lại đều bị ngươi phát hiện, xem ra trước ta là xem thường tộc trưởng. Sâu kín từ một mảnh trong ánh sáng đi ra, Bạch Mi chắp tay cười nói, ngôn ngữ nhìn như tâng bốc, ánh mắt lại băng hờ hững một mảnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.